Bất diệt bá thể quyết, chương 385, Ngân Vũ về, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ầm ầm, như bôn lôi tiếng vó ngựa, càng ngày càng gần, trong chớp mắt lướt đến Kim Vũ khách sạn bên ngoài, đem toàn bộ khách sạn đều bao vây lại, chi kỵ binh này đủ có vài chục người, đều là người khoác sắc bén ngân giáp, tại ánh mặt trời chiếu hạ, lẽ ra khiến người hào quang đẹp mắt. Đặc biệt là kỵ binh chỗ tản ra cái kia cỗ khí thế bén nhọn. Chấn nhiếp chung quanh tất cả mọi người. Đây tuyệt đối là một chi thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư. Cầm đầu chỗ, một tên người mặc ngân sắc giáp lưới khôi ngô tráng hán. Gánh vác hai thanh cự phù. Toàn thân đều tản ra khiến người kiêng kỵ cường hãn khí tức. Hà, Ngân Vũ vệ thống lĩnh Hoàng Long. Tống Nguyên Lương ánh mắt hư hít lại. Băng lãnh mà liếc nhìn ngoài khách sạn khôi ngô đại hán. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, Ngân Vũ vệ là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ dưới trướng một chi tinh nhuệ tư binh. Tại Ly Hỏa Vương đô bên trong cực kỳ nổi danh, nghe nói như thế một chi kỵ binh, phối hợp ăn ý, bày trận có phương, đủ để đánh giết mệnh hài bát trọng bất luận cái gì võ giả. Là cái cực kỳ khủng bố đội kỵ binh ngũ. Chỉ là, Tống Nguyên Lương nghi ngờ là, Ngân Vũ vệ từ trước đến nay chỉ tại nội thành hoạt động. Làm sao hôm nay bỗng nhiên đến tới ngoại thành, mà lại hết lần này tới lần khác cũng là Kim Vũ khách sạn. Chẳng lẽ lại, ở đây Kim Vũ khách sạn bên trong, còn ở hắn không biết một vị đại nhân nào đó vật sao? Là Ngân Vũ vệ, đây chính là nội thành cực kỳ nổi tiếng đội kỵ binh ngũ A, nghe nói nghe lệnh của nhị hoàng tử điện hạ. Làm sao hôm nay cũng tới Kim Vũ khách sạn rồi, cái này ai biết A, cái này Ngân Vũ vệ thống lĩnh Hoàng Long. Càng là mệnh hải bát trọng đỉnh phong đại cao thủ, thực lực còn tại Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh bên trên, đây cũng không phải là dễ trêu tồn tại. Mọi người chung quanh, đều là tự giác tản ra một đoạn lớn cự ly, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem cái kia vây lại khách sạn đội kỵ binh ngũ. Hoàng Long tự lập tức nhảy lên mà xuống, trực tiếp bước vào trong khách sạn. Hoàng huynh, là ngọn gió nào đem ngươi cũng thổi tới ngoại thành tới. Tống Nguyên Lương mắt nhìn Mộ Phong, do dự một chút, chính là đón lấy Hoàng Long, mặt bên trên mỉm cười hỏi. Tống Nguyên Trinh, Tống Tinh Thần thì là theo sát phía sau, đều là hướng về phía Hoàng Long chắp tay thi lễ, tuy nói bọn hắn hiện tại ba không giết được Mộ Phong. Nhưng dù sao Hoàng Long thân phận không bình thường, bọn hắn tự nhiên không lại bởi vì muốn giết Mộ Phong mà lãnh đạm Hoàng Long. Hà, Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Hoàng Long lúc này mới chú ý tới Tống Nguyên Lương ba người. Mắt hổ lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng ta hôm nay đến Kim Vũ khách sạn, là trả thù mà tới, chúng ta thăm dò được, gãy mất tinh thần một tay cựu nhân liền ở tại Kim Vũ khách sạn bên trong. Cho nên mới tìm tới cửa, Tống Nguyên Lương cười nhạt nói, Hoàng Long mắt hổ lúc này mới nhìn về phía Tống Nguyên Lương sau lưng Tống Tinh Thần. Quả nhiên sau khi nhìn thấy người cánh tay trái rỗng tuếch. Tống Tinh Thần dù sao cũng là Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài một trong. Mệnh hải thất trọng tu vi, thế mà còn bị người gãy một cánh tay. Chẳng lẽ là một vị nào đó mệnh hải bát trọng lão gia hỏa lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Hoàng Long nhìn từ trên xuống dưới Tống Tinh Thần, đôi mắt ngược lại là lộ ra một tia hứng thú chi sắc. Là một tên 14-15 tuổi thiếu niên tán tu. Không quyền không thế, lại cực kỳ phách lối. Chúng ta hôm nay đến đây chính là muốn đem hắn bắt sống về Tống gia. Hảo hảo để hắn sám hối một phen. Tống Nguyên Trinh trầm thấp nói. Hoàng Long ánh mắt ngưng lại. Phản hỏi, là một tên 14-15 tuổi thiếu niên. Hắn tên gọi là gì? Hoàng Long nhớ kỹ Du Ngọc Vũ đối với Mộ Phong miêu tả. Biết cái sau cũng là một tên 14-15 tuổi thiếu niên. Hắn gọi Lý Phong, chỉ là một con kiến hôi, lại cũng dám phản kháng chúng ta Tống gia, thật sự là không biết sống chết. Tống Tinh Thần hận hận nói, Lý Phong, hắn ở đâu? Hoàng Long đôi mắt lộ ra tinh mang, vội vàng hỏi, Tống Nguyên Lương cảm giác lớn không thích hợp, nhưng vẫn là chỉ hướng sừng sững tại hậu viện trung ương chỗ thiếu niên. Hoàng Long sắc bén đôi mắt, đâm về Mộ Phong, chợt sải bước hướng phía Mộ Phong mà đi. A, Hoàng thống lĩnh cũng là tìm đến cái này Lý Phong. Chẳng lẽ lại là cùng cái sau nhận biết, Tống Nguyên Trinh lông mày cao lại nói. Tống Nguyên Lương thì là trong lòng có loại bất thường dự cảm. Nhưng vẫn là bản thân an ủi nói. Chỉ sợ kẻ này cũng đắc tội nhị hoàng tử. Lần này Hoàng thống lĩnh là phụng nhị hoàng tử lệnh. Đến đây bắt lấy kẻ này. Nhị gia gia nói không sai. Khẳng định là như vậy. Đáng tiếc là, nhị hoàng tử hoành thò một chân vào. Chúng ta cũng muốn cho chút mặt mũi. Chỉ có thể đem kẻ này giao cho nhị hoàng tử xử trí. Tống Tinh Thần mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Trong lòng ám than mình không cách nào tự mình xử trí Mộ Phong. Khi Hoàng Long dậm chân đi hướng Mộ Phong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt tất cả đều hội tụ tại hậu viện trung ương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Ngân Vũ vệ huy động nhân lực mà đến, thế mà cũng là thiếu niên này mà tới. Nghĩ tới đây, đám người một mảnh xôn xao, nhao nhao suy đoán thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì. Ngân Vũ vệ người sau lưng, thế lực nhưng so sánh Tống gia muốn khổng lồ rất nhiều. Có thể dẫn tới bực này tồn tại xuất thủ, kẻ này năng lực vượt xa thường nhân a, ở đây tất cả mọi người. Bao quát là Hồ Nhược Linh, vân vân đám người, đều vô ý thức cho rằng, cái này Hoàng Long tìm Mộ Phong tuyệt không phải chuyện gì tốt. Rất có thể cùng Tống gia đồng dạng, đều là đến đây trả thù. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Ngân Vũ vệ cùng Tống gia đều tìm đến Lý Phong phiền phức. Hắn thật có thể đỡ nổi sao? Hồ Nhược Linh đôi mắt đẹp hơi có chút lo lắng tự nói nói. Vân vân thì là ôm thật chặt Tiểu Tang, hai tay vừa lúc kìm chặt Tiểu Tang cổ, dọa đến Tiểu Tang không ngừng meo meo gọi, kém chút liền bị siết hít thở không thông. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hoàng Long cuối cùng đi đến Mộ Phong trước người, Tống Nguyên Lương chờ Tống gia ba người, vân vân cùng ở đây tất cả mọi người, đều là không tự chủ được ngừng thở, nhìn xem trong viện ương mặt đối mặt hai người. Lý công tử, điện hạ phái ta tới tìm ngươi. Hoàng Long khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ, đối với Mộ Phong xoay người chắp tay hành lễ nói. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, Tống Nguyên Lương, Tống Tinh Thần chờ Tống gia ba người triệt để ngây ngẩn cả người. Hồ Nhược Linh, vân vân cũng là ngây ngẩn cả người. Ở đây tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Hoàng Long, Ngân Vũ vệ thống lĩnh, nhị hoàng tử điện hạ bên người tướng tài đắc lực, quyền cao chức trọng, uy vọng vô song, giờ phút này, lại đối với một tên thường thường không có gì lạ thiếu niên chắp tay hành lễ. Cái này triệt để chấn động ở đây tất cả mọi người. Mộ Phong lông mày cau lại, nhàn nhạt nói, vì sao điện hạ không tự mình đến đây đâu? Ta phía trên thư phải nói rất rõ ràng đi. Hoàng Long ngược lại cũng không giận, bình tĩnh nói, điện hạ nói, tang giả yến hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hắn để ta cho công tử đưa tới một tấm tang gia thiệp mời. Để Lý công tử tiến về tang giả yến hội. Nói xong. Hoàng Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm thiệp mời. Đưa cho Mộ Phong, Mộ Phong tiếp nhận thiệp mời. Đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Trong lòng thì là có chút kỳ quái Du Ngọc Vũ cử động. Nếu là gặp mặt giao dịch, hoàn toàn có thể tuyển cái địa phương bí ẩn. Vì sao hết lần này tới lần khác tuyển tại Tăng Gia đâu? Tăng Gia là Ly Hỏa Vương đô trận đạo thế gia. Có được không kém gì cách Hỏa Vương cung cường đại cấm chế phòng ngự. Điện hạ nói qua, ở nơi đó gặp mặt là an toàn nhất địa. Hoàng Long thấy Mộ Phong lộ ra vẻ suy tư, không khỏi mở miệng giải thích nói. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, giương lên trong tay thiệp mời, nói, tang giả yến hội khi nào bắt đầu? Sau 5 ngày, đến lúc đó Lý công tử trực tiếp nhập nội thành, bằng vào này thiệp mời tiến vào tang gia. Hoàng Long trầm giọng nói, biết, Mộ Phong thu hồi thiệp mời, nhàn nhạt nói, vậy Hoàng mỗ liền cáo từ trước. Hoàng Long làm việc không chút nào dây dưa dài dòng, đối với Mộ Phong liền ôm quyền, liền quay người rời đi, tại trải qua Tống Nguyên Lương đám người bên người thời điểm. Hoàng Long bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt Tống Nguyên Lương nói, ba vị, tại đối với vị này Lý công tử xuất thủ trước, tốt nhất suy nghĩ nhiều lượng suy nghĩ, hắn nhưng là đại nhân nhà ta khách nhân. Nói xong, Hoàng Long cũng không quay đầu lại rời đi Kim Vũ khách sạn. Chỉ lưu lại Tống Nguyên Lương ba người sắc mặt tái xanh mắng đứng tại chỗ. Cách chương.